đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 499. Kiếm thử cuối cùng chiến, Dương Khánh bị tiếp về tới nhà mình tông môn cứ điểm. Thương thế của hắn không nghiêm trọng lắm, chỉ là thoát lực, hiện tại liền đứng dậy khí lực cũng bị mất. Lão thiên nhân cười hỏi, thế nào, có gì cảm thụ? Dương Khánh kéo ra một vòng cười, tâm phục khẩu phục, đúng là đánh không lại. Kiếm kỹ là hắn cao hơn một bậc, nhưng đối phương tại chỉnh thể phương diện lại là cao hắn không chỉ một bậc. Trận chiến này cũng coi là thêm kiến thức. Lão thiên nhân đạo, về núi về sau, theo ta rời núi tu hành đi. Lúc này chúng ta không tu kỹ, tu ý, Dương Khánh nói. Được, vô luận là kiếm kỹ vẫn là kiếm ý, đều là kiếm đạo một bộ phận, vốn là nên hỗ trợ lẫn nhau. Tại đạt được kết quả về sau, đám người không khỏi chờ mong lên La Thiên kiếm thí trận chiến cuối cùng. Nhiễu Thanh Tôn giao đấu Hạ Tiểu Man, người nào mới thật sự là thiếu niên kiếm tông? Nhiễu Thanh Tôn nhìn qua kia đi hướng trên núi áo trắng thân ảnh, trong mắt có một vòng cực nóng. Nàng sẽ là mình trên kiếm đạo đối thủ lớn nhất. Cho đến tận này, còn chưa hề có người có thể trên kiếm đạo để hắn toàn lực ứng phó. Hắn cũng không phải là người cuồng vọng, nhưng cũng có được tại Hạ Tiểu Man xuất hiện trước đó. Không người có thể trên kiếm đạo sánh vai cùng hắn tự tin. Dương Khánh hoàn toàn chính xác ngoài dự liệu. Nếu như hắn có chút ngoài ý muốn, nhưng còn chưa đủ, mà Hạ Tiểu Man xuất hiện là kinh hỉ. Nhiễu Thanh Tôn khát vọng có thể đánh với nàng một trận, càng muốn hơn chiến thắng nàng. Tại một bên khác, Thiếu Ngự Hòa tiến đến nghênh đón nhà mình sư tôn. Mấy ngày này ở chung xuống tới, nàng càng phát ra cảm thấy nhà mình sư tôn thâm bất khả trắc. Nàng cũng bởi vậy cảm thấy cao hứng. Sư tôn, chúc mừng ngài. Nghe vậy, Hạ Tiểu Man thì cười nói, còn có một trận chiến đâu, hiện tại chúc mừng còn sớm chút. Thiếu Ngự Hòa nói, đệ tử chúc mừng chính là sư tôn ngài có thu hoạch. Hạ Tiểu Man cười cười, vậy ngươi có thể nhìn ra thứ gì? Thiếu Ngự Hòa lắc đầu, đệ tử cái gì cũng nhìn không ra, bất quá sư tôn cao hứng lại nhìn ra được. Thế là Hạ Tiểu Man đưa tay sờ sờ nhà mình đệ tử đầu. Ta xác thực có điều ngộ ra, về sau sẽ dạy ngươi. Tạ ơn sư tôn. Hai người về tới Trần Lương sư trước mặt. Chỉ bất quá hắn giờ phút này chính nhắm mắt xếp bằng ở bồ đoàn bên trên. Hai người trở về hắn cũng không có cái gì biểu thị. Sư tôn, đệ tử trở về. Hạ Tiểu Man thăm hỏi một tiếng. Trần Lương sư không có trả lời, nhưng một lát sau mở ra hai con ngươi. Hắn nói, Tiểu Man, đến vi sư tới trước mặt. Mặc dù không biết là chuyện gì, nhưng Hạ Tiểu Man vẫn là nhu thuận đi tới nhà mình sư tôn trước mặt. Trần Lương sư lật bàn tay một cái, một đạo linh phù liền xuất hiện ở trong tay. Hắn đem đưa cho đệ tử, vật này ngươi cất kỹ. Hạ Tiểu Man tiếp nhận linh phù, trong tay vuốt nhẹ một phen. Nàng nghi hoặc hỏi, sư tôn, đây là? Trần Lương sư đứng dậy, nói, vi sư cần đi ra ngoài một chuyến, này phù có thể hộ ngươi. Vi sư cũng cùng Thương Kiếm Tôn cùng Tào Tông Chủ đã thông báo, về sau hai bọn họ vì trông nom ngươi, ngươi nếu có sự tình nhưng cùng bọn hắn nói. Nghe vậy, Hạ Tiểu Man cũng là khẽ giật mình. Nàng không khỏi hỏi, sư tôn đây là muốn đi nơi nào? Hạo Nguyên Châu. Trần Lương sư quay người mà đi, rất nhanh liền biến mất tại Hạ Tiểu Man cảm giác bên trong. Hạ Tiểu Man đem linh phù thu vào giữ gìn kỹ, liên tưởng tới sư tôn những ngày này dị trạng, nàng cũng có thể tưởng tượng ra, chắc là xảy ra đại sự gì lệnh sư tôn tâm thần không yên, đến mức sư tôn không thể không ở thời điểm này rời đi. Hạ cô nương, lúc này Tô Bộ Nhiên cùng Tào Trạch Lăng đi tới. Sau lưng bọn hắn còn có Thương Kiếm Tôn cùng Tào Trạch Lăng. Thương Kiếm Tôn nói ra, người sư tôn nhưng cùng ngươi đã nói rồi. Hạ Tiểu Man khẽ vuốt cằm, làm phiền hai vị tiền bối. Tào Trạch Lăng cười nói, tiện tay mà thôi thôi. Chúng ta ngược lại là rất chờ mong ngày mai ngươi cùng kia Nhiễu Thanh Tôn tỉ thí. Hạ Tiểu Man nói, vãn bối sẽ hết sức nỗ lực. Hai vị thiên nhân ở một bên liền tòa. Tô Bộ Nhiên cùng Tào Trạch Lăng đều là hiếu kỳ đánh giá một bên thiếu nữ. Bọn hắn tự nhiên sẽ hiểu Thiếu Ngự Hòa là người tổ bên thắng. Trước đó vài ngày các thế lực lớn đều mời qua nàng gia nhập tông môn của mình. Nhưng cuối cùng lại vào Ngạo Thiên Tông môn hạ. Hai vị tiền bối, Thiếu Ngự Hòa ôm quyền thi lễ. Lúc này, Hạ Tiểu Man mặt hướng hai người. Hỏi, các ngươi có biết Hạo Nguyên Châu xảy ra chuyện gì? Nghe được lời này, Tô Bộ Nhiên cùng Tào Trạch Lăng cũng là nhìn nhau. Sau đó đều là lắc đầu. Không nghe nói có chuyện gì. Hạ Tiểu Man lại đi hướng hai vị thiên nhân tiền bối hỏi thăm. Hạo Nguyên Châu, Tào Trạch Lăng nhíu nhíu mày. Hắn suy tư một lát. Sau đó lắc đầu nói. Cũng không nghe nói có chuyện gì phát sinh. Thương Kiếm Tôn cũng nói. Nếu là xảy ra đại sự gì, La Thiên Kiếm Tông tất nhiên sẽ có hành động. Nhưng ngươi nhìn Cửu Ngự Kiếm Chủ đều còn tại đây. Đích thật là cái này lý. Nếu là Hạo Nguyên Châu xảy ra đại sự gì, La Thiên Kiếm Tông sẽ không bình tĩnh như vậy. Hạ Tiểu Man cáo từ. Cuối cùng cũng không có đạt được bất kỳ tin tức gì. Bất quá Hạo Nguyên Châu cùng sư tôn liên hệ, nàng chỉ có thể nghĩ đến một người. Không phải là có quan hệ vị kia Mộc Giao tiên tử. Hạ Tiểu Man âm thầm lắc đầu. Nàng tại cái này suy nghĩ nhiều cũng chỗ vô dụng. Vẫn là đem tâm tư đều đặt ở ngày mai quyết chiến lên đi. Đối với hai vị thiên nhân mà nói, bọn hắn đều biết hiểu Trần Lương sư chỗ đi địa phương là Hạo Nguyên Châu. Bởi vậy cũng lập tức phái người ra ngoài thu thập tình báo. Có lẽ thật sự là chuyện gì xảy ra, nhưng trước mắt còn chưa truyền đến Thương Châu tới. Trần Lương sư vội vội vàng vàng lưu lại đệ tử để bọn hắn trông nom liền rời đi. Vô luận như thế nào nghĩ đều không giống như là một chuyện nhỏ. Ngày thứ hai, La Thiên Kiếm Tông nghênh đón sau cùng một trận chiến. Nhiễu Thanh Tôn giao đấu Hạ Tiểu Man. Hai người này bên trong ai mới là nhân đạo trong lĩnh vực mạnh nhất kiếm tu. Trong kết giới, Nhiễu Thanh Tôn nhìn qua kia chậm rãi đi vào trong kết giới nữ tử áo trắng. Hai tay của hắn theo bản năng nắm lên nắm đấm. Trong mắt tràn ngập hừng hực như lửa chiến ý. Hạ cô nương, ta một mực chờ mong đánh với ngươi một trận. Hạ Tiểu Man chậm rãi đi tới. Nàng đối với Nhiễu Thanh Tôn ấn tượng đầu tiên cũng không tốt. Tại tinh thần chi vực lúc La Thiên Kiếm Tông đệ tử từng đối với mình ra sư cửa nói năng lỗ mãng. Mà người này che chở những cái kia nói năng lỗ mãng đệ tử. Nhưng từ kiếm ý của hắn có thể nhìn ra, người này cũng không phải là ác nhân. Nhiễu Thanh Tôn kiếm quyết nhất định. Sau lưng ba thanh kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ bay treo tại quanh mình. Hy vọng có thể cùng ngươi toàn lực một trận chiến. Hạ Tiểu Man bình tĩnh nói ra. Điều kiện tiên quyết là ngươi có năng lực để cho ta toàn lực ứng phó. Lời này cũng không để nhiễu. Thanh Tôn tức giận, ngược lại để hắn trịnh trọng việc gật đầu. Một vị thiên nhân chỉ hướng kết giới kia bên trong hai người. Cùng bên người tông môn hậu sinh nhóm nói ra. Đều thấy rõ ràng, tiếp xuống chính là nhân tộc Nam Châu đương kim nhân đạo kiếm tu bên trong người mạnh nhất quyết. Đấu, trận chiến này sẽ chứng minh. Ai mới là chân chính thiếu niên kiếm tông? Hạ Tiểu Man đứng vững tại 30 trượng bên ngoài. Song phương đều không có bất kỳ cái gì cử động. Lẫn nhau cứ như vậy mặt hướng lẫn nhau. Lặng yên ở giữa. Phong thanh đều dần dần dừng lại. Ông, mờ mịt kiếm ý thay thế uy phong. Trong nháy mắt liền đem chọn tòa kết giới đều bao trùm. Giới này bên trong có một đầu tân sinh pháp tắc cấu trúc. Đây là kiếm vực. Hạ Tiểu Man đánh đòn phủ đầu phát động kiếm vực, cảm nhận được kiếm vực đối với mình áp chế lực. Nhiễu Thanh Tôn ngược lại càng lúc càng hưng phấn. Đây là hắn lần đầu tại người cùng thế hệ trước mặt cảm nhận được dạng này cảm giác áp bách. Tên này nữ tử áo trắng tại kiếm đạo lĩnh ngộ bên trên. Không hề nghi ngờ viễn siêu với hắn. Nhiễu Thanh Tôn trong lòng chiến ý sôi trào. Ba thanh kiếm phi tốc xoay tròn. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.